Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, Ngân Lang Hiên Viên Long Dịch. Có thể nói cho ta biết, bạn trai ngươi tên gọi là gì? Là bộ đội nào a? Hắn gọi Long Dịch, còn là bộ đội nào? Ta cũng không biết, hắn không có nói cho ta biết. Ta vấn an nhiều lần hắn đều không nói. Có đôi khi ta thậm chí hoài nghi hắn đến có hay không tại tham gia quân ngũ. Thậm chí là cảm thấy hắn đang gạt ta. Cố ý biên một số cố sự không nguyện ý theo gặp mặt ta. Lần này càng là đề cập với ta ra chia tay. Chấm ngoặc kép, Du Tiểu Thiến một mặt thống khổ nói ra. Ta ngay cả hắn một năm ở trong ở nơi nào. Đang làm gì, ăn cái gì, mặc cái gì, cũng không biết. Lần này hắn đột nhiên đưa ra chia tay. Để cho ta khó mà đi tiếp thu. Ta thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không có mới bạn gái. Nghe được Du Tiểu Thiến lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm đắng chát nụ cười đến. Hắn lại thế nào không rõ cái kia gọi là Long Dịch thanh niên nỗi khổ tâm cùng bất đắc dĩ. Hắn xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Du Tiểu Thiến bả vai. Trầm ngâm một lát, hắn rốt cục hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Thực bạn trai ngươi Long Dịch làm như vậy cũng là vì ngươi tốt. Để ngươi không cần lãng phí thanh xuân đi chờ đợi hắn. Tìm một cái có thể mang cho ngươi hạnh phúc người không thật là tốt sao? Tốt với ta. Các ngươi những nam nhân này thiếu tê tự cho là đúng. Các ngươi cảm giác đến mình làm như vậy rất cao thượng. Thật vĩ đại a, lại tìm một cái. Các ngươi con mẹ nó có biết hay không tại trong lòng chúng ta cũng chỉ nhận định một cái kia. Mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta đều sẽ một mực chờ đợi. Ngươi hiểu không? Các ngươi liền là một đám tự cho là đúng ngu xuẩn. Cái gì cũng không hiểu. Tiếng gầm gừ tức giận từ Du Tiểu Thiến miệng bên trong truyền ra. Chấn động đến Lam Phong lỗ tai choáng váng. Khiến cho đến cả người hắn bỗng nhiên ngây người. Nguyên lai mình hành vi ở trong mắt các nàng là ngu xuẩn như vậy. Mà bọn họ càng là thành đần độn. Chỉ là một mình ngươi nghĩ như vậy vẫn là sở hữu nữ nhân đều sẽ muốn ngươi dạng này muốn. Lam Phong phát hiện hắn đối với nữ nhân thật sự là hiểu biết quá thiếu L. Tuyệt đại đa số nữ nhân đều hội giống như ta vậy nghĩ. Giống như ta, Du Tiểu Thiến do dự dưới. Trầm giọng mở miệng nói. Ta hiểu. Nghe được Du Tiểu Thiến lời nói, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp bấm Lôi Bất Nhượng số điện thoại tới. Tiểu Phong, có việc. Điện thoại kết nối. Bên trong truyền đến to thanh âm. Lôi thúc, làm phiền ngươi giúp ta tra một chút trong bộ đội phải chăng có một cái gọi là làm Long Dịch người. Lam Phong mở miệng nói. Long Dịch, nghe được Lam Phong lời nói. Trong điện thoại Lôi Bất Nhượng thanh âm tràn đầy nghi hoặc. Trầm ngâm một lát mở miệng nói. Là Hiên Viên Long Dịch a. Lam Phong quay đầu nhìn về phía một bên Du Tiểu Thiến. Thấy thế, Du Tiểu Thiến liên tục gật đầu. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong thật có thể liên hệ đến trong quân khu đại nhân vật. Ân, chấm ngoặc kép, vâng, Hiên Viên Long Dịch. Lam Phong gật gật đầu. Hắn điện thoại mở là miễn đề. Hiên Viên Long Dịch hắn là thủ hạ ta binh. Hắn tòng quân 6 năm. Biểu hiện chắc tuyệt, từ một cái bình thường tiểu binh bây giờ đã tấn thăng đến trung tá. Đảm nhiệm thập tam lợi nhận bộ đội đặc chủng Ngân Lang tiểu đội trưởng. Sắp mang theo đội ngũ qua biên cảnh chấp hành nhiệm vụ. Ngươi tìm hắn có việc. Trong điện thoại truyền đến Lôi Bất Nhượng này hùng hồn thanh âm. Nghe được trong điện thoại truyền tới Lôi Bất Nhượng này hùng hồn thanh âm. Du Tiểu Thiến thần tình kích động. Ngọc thủ chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Một mặt địa khó có thể tin. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới nàng yêu nam nhân không chỉ có tham gia quân ngũ. Hơn nữa còn lên làm đội trưởng. Trở thành một tên trung tá. Giờ khắc này, Du Tiểu Thiến trong lòng tràn ngập nồng đậm áy náy. Nàng phát hiện mình trước đó phỏng đoán là buồn cười biết bao ly hôn phổ. Nàng đột nhiên có chút lý giải hắn. Nháy mắt sau đó. Một cỗ khó nói lên lời tự hào cảm giác tràn ngập tại Du Tiểu Thiến trong lòng. Nàng chưa từng có nghĩ đến bạn trai nàng vậy mà như thế lợi hại. như thế vĩ đại, đã trở thành bộ đội đặc chủng đội trưởng, càng là một tên trung tá. Nước mắt theo Du Tiểu Thiến gương mặt không ngừng mà trượt xuống. Có thể cùng ta nhiều nói một câu có quan hệ với việc khác dấu vết a. Lam Phong nhìn lấy này một mặt chờ đợi Du Tiểu Thiến. Trầm giọng mở miệng nói. Hiên Viên Long Dịch, danh hiệu Ngân Lang, tòng quân 6 năm, kinh lịch 1328 cuộc chiến đấu. Chấp hành 879 lần nhiệm vụ. Vì tổ quốc lập xuống một kém hơn một bậc công 29 lần nhị đẳng công. Tam đẳng công cùng hắn công huân vô số. Chấm ngoặc kép, trong điện thoại Lôi Bất Nhượng phảng phất có thể đem Hiên Viên Long Dịch tư liệu đọc ngược như. Chảy, sau cùng càng là cười trêu ghẹo mới nói. Làm sao, người muốn theo ta đòi người. Nói cho ngươi, gia hỏa này thế nhưng là một quả hạt giống tốt. Ta cũng sẽ không cho ngươi. Không phải. Đêm qua hắn cùng với nàng bạn gái chia tay. Kết quả hôm nay nàng bạn gái nhảy sông. Trùng hợp bị ta cấp cứu. Lam Phong một mặt khổ sở nói ra. Cái gì? Thằng nhóc khốn nạn. Tuy nhiên ta một mực gọi hắn xử lý tốt tình cảm mình. Điều tiết tốt tâm tình mình. Nhưng có phải thế không để hắn theo bạn gái chia tay à? Ta ngoài ý muốn nghĩ không phải gọi hắn cố mà chân quý đâu. Sao? Nghe nói bọn họ đều cùng một chỗ đã nhiều năm. Ta đều dự định thúc giục để hắn lần này chấp hành nhiệm vụ trở về tranh thủ thời gian kết hôn. Hiện tại, hắn bạn gái thế nào? Không có sao chứ? Lôi Bất Nhượng tức giận mở miệng nói. Không có gì đáng ngại. Chính là không có bạn trai hắn liền sống không nổi. Long Dịch cái kia hỗn trướng. Người chờ, ta lập tức gọi hắn tới. Không phải được thật tốt giáo huấn hắn một trận không thể. Báo cáo tư lệnh, Ngân Lang tiểu đội trưởng Hiên Viên Long Dịch trước đến đưa tin. Xin chỉ thị, chỉ chốc lát sau, trong điện thoại liền truyền tới một cương nghị to thanh âm. Nghe được thanh âm này, nguyên bản thần sắc ảm đạm Du Tiểu Thiến con mắt lập tức sáng lên. Giống như chấm nhỏ, Hiên Viên Long Dịch, người cái đồ hỗn trướng. Ta bảo ngươi xử lý tốt tình cảm mình vấn đề. Ngươi xem một chút ngươi cũng là thế nào cho lão tử xử lý. Chia tay. Một đao cắt đứt. Ngươi có biết hay không bạn gái của ngươi đều nhảy sông tự sát. Đây là Lôi Bất Nhượng này tiếng gầm gừ tức giận. Cái gì? Tiểu Thiến nhảy sông tự sát. Cái này sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Tiểu Thiến đâu? Nàng thế nào? Tư lệnh. Cầu ngài, mau nói cho ta biết, Tiểu Thiến thế nào? Chấm ngoặc kép, trong điện thoại truyền đến là Hiên Viên Long Dịch này lo lắng vội vàng thanh âm. Hiện tại biết hoảng, biết sốt ruột, thấy hối hận, ngươi xem một chút ngươi bây giờ cái dạng này. Giống cái gì? Tư lệnh, ngươi mau nói cho ta biết Tiểu Thiến đến thế nào? Bị ngươi thần tượng Long Thư cấp cứu. Ấy, chính ngươi nói với hắn đi. Long Thứ. Chấm ngoặc kép, nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm. Lam Phong đưa điện thoại di động đưa tới Du Tiểu Thiến trong tay. Vui sướng kích động thanh âm từ Du Tiểu Thiến miệng bên trong truyền ra. Đem hắn Hiên Viên Long Dịch thanh âm chỗ cắt ngang. Long Dịch, là ta, Tiểu Thiến, ta hiện tại không có việc gì. Nhờ có Lam Phong đại ca cứu ta. Long Dịch ta, chấm ngoặc kép, Tiểu Thiến, thật xin lỗi, là ta sai. Chấm ngoặc kép, tốt, ngươi cái gì đều không cần nói ta. Ta đều hiểu, bất kể như thế nào, ta đều sẽ chờ ngươi trở về. Còn không đợi Hiên Viên Long Dịch trả lời, Du Tiểu Thiến liền cúp điện thoại, đưa điện thoại di động đưa trở lại Lam Phong trong tay. Mang theo nồng đậm cảm kích thanh âm thì là từ Du Tiểu Thiến miệng bên trong truyền ra. Lam Phong đại ca, cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.